Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện ma khủng này không hề đáng sợ, tuy nhiên lại mang rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Chúng ta có thể thấy được nhiều tình tiết rất dễ đoán, cũng như xảy ra nhiều trong đời thực. Vì phải nói rằng, tất cả câu chuyện ma đều dựa trên những sự kiện có thật trong xã hội. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu với câu chuyện đầu tiên này nhé. Năm năm trước, bản thân tôi đã chứng kiến một câu chuyện rất kỳ lạ. Đó là mùa đông năm 2016, thời tiết rất lạnh, tuyết cũng rơi dày đặc. Vào thời điểm đó, tôi là một học sinh cấp 3, sống xa nhà nên phải ở tạm trong khu ký túc xá của trường. Phải nói rằng, tôi rất thích mùa đông. Vào những ngày này, tôi và các bạn rất thường xuyên chơi ném bóng tuyết trong sân trường. Và thực tế, việc ném bóng tuyết vào người cũng rất đau. Quả cầu tuyết mà Tommy ném đến, tốc độ của nó rất nhanh và mạnh, vì vậy tôi không thể không tránh. Tuy tôi may mắn tránh được nó, nhưng lại không ngờ rằng quả cầu tuyết lại bay về phía cô gái ngồi phía sau tôi. Quả bóng tuyết cứ thế đập mạnh vào đầu cô ta và vỡ tan ra. Tôi biết chắc cô gái sẽ cảm thấy đau lắm. Sự kiện xảy ra quá bất ngờ khiến chúng tôi cảm thấy rất có lỗi. Tommy bèn nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái và nói lời xin lỗi, đồng thời cũng quan tâm xem liệu cô ta có làm sao hay không. Vốn dĩ định giải thích lý do, nhưng khi cô gái quay đầu lại, cậu ấy không thể thốt nên lời nữa. Dù chỉ nhìn sơ qua, Tommy cũng nhận ra đây là nữ sinh lớp 11 tên là Anna. Ngay sau đó, Tommy không nói thêm lời nào nữa, mặc kệ cô gái ngồi ở đó, cô ta lập tức kéo tôi rời khỏi đấy. Phản ứng của Tommy khiến tôi cảm thấy thắc mắc. Này, cậu phải xin lỗi người ta đi chứ, tại sao lại bỏ đi như thế? Kéo tôi đến chỗ xa, Tommy mới bắt đầu giải thích, nói rằng cô gái đó thần kinh không được bình thường, là một người lập dị, tự kỷ. Câu nói đó của cậu ta khiến tôi không khỏi tò mò, nên phải quay lại nhìn cô ta một lượt. Nhìn sơ qua, tôi không nhận thấy điều gì bất thường từ cô gái đó, thậm chí tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Bản thân tôi cảm thấy cô gái đó không có gì xấu cả. Tôi liền nói với Tommy. Chắc cô bé ấy cô độc lắm, chúng ta có thể kết bạn với cô bé đó mà. Tommy chợt tỏ vẻ trầm ngâm, nói rằng cô gái đó rất xui xẻo, ai chơi với cô ta đều có kết cục bi thảm, tốt nhất không nên tiếp xúc với cô gái đó. Không những vậy, cô gái này tính cách quái dị, không ai muốn làm bạn với cô ta đâu. Lúc đó, nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng không có ý kiến nào nữa. Cả hai chúng tôi vội vã chạy về phòng, chuẩn bị cho tiết học mới, mặc cho cô gái vẫn ngồi đó. Và chúng tôi cũng không biết được rằng cô gái đó đang phải đối mặt với chuyện tồi tệ như thế nào. Đến giờ vào lớp, tiếng thầy giáo giảng bài gió to, tất cả học sinh trong lớp đều tập trung lắng nghe. Chỉ riêng tôi không hề tập trung vào bài giảng của thầy, vì chỗ ngồi của tôi gần cửa sổ và có thể nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Tôi nhìn thấy cô bé tên Anna đó vẫn ngồi miệt mài đắp người tuyết, mặc dù bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Càng khiến tôi thắc mắc hơn chính là bây giờ là giờ học, tại sao cô bé đó lại không vào lớp? Tới giờ tan học, tiếng chuông reo lên vang cả ngôi trường. Tôi lập tức chạy xuống sân để xem thử, nhưng Anna đã không còn ở đây nữa. Tuy nhiên, người tuyết mà cô ta đắp đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn từ xa, nghịch tuyết khiến tôi cảm thấy thú vị, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó chợt khiến tôi cảm thấy có gì đó hơi đáng sợ. Trong bộ dạng của người tuyết trước mắt, tôi không thể phân biệt được mắt mũi miệng, và trên đầu của nó có rất nhiều lỗ, xung quanh lại chảy ra một chất dịch lỏng màu đen và nhấp nháp ghê tởm. Có khi nào cô ta tạo ra người tuyết này từ những thứ bẩn thỉu hay không? Tôi cảm thấy có chút rùng mình. Quả là cô gái này khá là lập dị. Ngay cả người tuyết mà cô ta nặn ra cũng rất đáng sợ. Lúc tôi định chạy đi, bất chợt nghe thấy nhóm nữ sinh đang nói chuyện phía bên kia. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy Anna trong đó. Anna trông như một nữ sinh yếu ớt, mặc dù bị những nữ sinh khác đánh đập, mắng chửi, song cô vẫn không có một chút phản kháng. Về cơ bản, nhóm học sinh này cho rằng Anna là một người đáng bị nguyền rủa, một kẻ xui xẻo, không cha không mẹ, không xứng đáng được học ở ngôi trường này. Nhóm học sinh không dừng lại ở đó, bọn họ tiếp tục hành hạ, đánh đập Anna, kẻ giật tóc, kẻ giữ chân giữ tay, kẻ thì đánh vào người cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net